trong mưa tình yêu. Lòng vẫn muốn trao về em thật nhiều, ngàn thương nhớ mãi vương lòng anh bao chiều. Tình yêu đó anh xin dành riêng cho em mãi thôi, đẹp mãi cơn mưa tình yêu. Tình yêu đến như là cơn mưa chiều, nhẹ muôn rối tóc mây người em yêu kiều. Chiều trên phố anh luôn thầm mong sẽ mãi có em, nhẹ bước trong mưa tình yêu. Lòng ước muốn trao về em thật nhiều, ngàn thương nhớ mãi vương lòng anh bao chiều. Tình yêu đó anh xin dành riêng cho em mãi thôi, đẹp mãi cơn mưa. Những phút đắm đuối ánh mắt yêu thương.

vì em đã xa. Trong trái tim ta hằng yêu những dấu yêu hôm nào, để rồi ôm đau thương âm thầm. Những ân tình ta vội trao nồng nàn khi xưa, chỉ còn cay đắng ngọt ngào nỗi đau. Ta có vui khi giờ đây không có ai bên mình, và quên đi vết thương lòng đau. Rồi em đến tựa như giấc mơ, và trao anh bao giây phút em đến, làm vơi nỗi nhớ dây dứt trong anh cuộc tình xưa. Nàng ru anh trong tình yêu ngất ngơ, tình mãi lênh đênh theo dòng thời gian. Ngày tháng qua đi không còn buồn vui, tia nắng mai ánh lên, màn đêm buông xuống dần. Cuộc tình trong ta buồn vui đổi thay, người đã xua tan bao vết tình thương và vết thương chẳng im dịu nỗi đau. Nay có em đến mong chọn tình yêu thế gian, ngọn lửa yêu đương bừng che bóng đêm mãi yêu người. Ngày tháng qua đi không còn buồn vui, tia nắng mai ánh lên, màn đêm buông xuống dần. Cuộc tình trong ta buồn vui đổi thay, người đã xua tan bao vết tình thương và vết thương trong tim dịu nỗi đau. Nay có em đến mang chọn tình yêu thế gian, ngọn lửa yêu đương bừng che bóng đêm mãi yêu người. Tình mãi lênh đênh theo dòng thời gian, ngày tháng qua đi không còn buồn vui. Tia nắng mai ánh lên, màn đêm buông xuống dần. Cuộc tình trong ta buồn vui đổi thay, người đã xua tan bao vết tình thương và vết thương trong tim dịu nỗi đau. Nay có em đến mong trong tình yêu thế gian, ngọn lửa yêu đương bừng che bóng đêm. Trong cô đơn hoài chưa mong anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mấy dám theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù. Mong anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lang thang đường đêm mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu. Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau, giờ đây chỉ

khi tình ta đã đôi nơi không đi chung hướng đời. Em mong sao chưa quên mau, dù chỉ một mình xót xa, để cho anh yên vui trong âm tình chợt ngờ. Dù lòng này giá băng, yêu anh nào ngồi. Đôi chân cô đơn lang thang, chịu từng chiều tình bóng ai nghe. Trong tim đơn côi đêm từng đêm giá buồn. Còn lại gì không anh, ta đã đôi nơi không đi chung hướng đời. Em mong sao cho quên mau, dù chỉ một mình xót xa, để cho anh yên vui trong ân tình chợt ngờ. Dù lòng này giá băng, yêu anh nào bằng là thế sao? Người đi lạnh cầm một trái tim, không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son, không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh, không như người ta dành cho anh. Người quay lưng bỏ đi mang theo hết những dị vãng, những phút đam mê này còn đâu, đành ra đi thật sao khi bóng tối còn đầy trời vây mình em niềm đau xót. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào, sao anh bỏ em tìm ấm êm, sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng, tình đó với em là trái tim. Say, thề bên nhau đến mai sau giàu sông nay anh quên lời thề xưa. Con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mất mỗi sự còn đau. Con chẳng nay đây tiếng mưa rơi buồn đau buốt giá tâm hồn, trái tim yêu ngu ngơ cuồng điên, ôi tình si. Tình yêu